Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 216, sử thi đạo cụ. Boaca tự nguyện làm tấm khiên thịt người, thay Tần Trường Phong đỡ được Alien Mẫu Hoàng một cái hung mãnh tinh thần công kích. Cơ sở tinh thần hiển nhiên không phải rất cao hắn, lảo đảo lướt ngang mấy bước về sau. Ngay tại chỗ ngã xuống, nện lên một mảng lớn bụi mù, cũng may còn có hô hấp, cũng không có trực tiếp bị miểu sát. Lúc này, Hòa Thượng, Thần Côn, Tạp Mao đạo sĩ ba người tiến lên, trở thành ngăn tại Tần Trường Phong trước người lại một đường phòng tuyến. Cùng lúc đó, đứng tại phía sau Nhất Vân Tú hai tay kết ấn, lấy một cái kỳ quái thủ thế hướng về phía trước một chút. Một chương màu vàng bùa đào liền từ trong tay nàng bay ra. Một cái chớp mắt liền lướt qua mấy chục mét khoảng cách. Thoáng cái dán tại biến dị alien đỉnh đầu. Đây là một chương cấm chế phù. Tác dụng là trong vòng 3 giây đem mục tiêu phong ấn. Cấm chỉ hết thảy động tác. Tựa như là bị đóng băng. Alien Mẫu Hoàng đối với loại này mặt trái tại trạng thái sức chống cự hiển nhiên cực mạnh. 2 giây tiếp tục thời gian, mới trôi qua 0.5 giây liền xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Đoán chừng tối đa cũng liền có thể phong bế 1 giây nhiều một chút. Nhưng cái này dĩ nhiên đầy đủ. Trong chớp mắt, Tần Trường Phong trong tay thần thánh chi thư chương 05 bỗng nhiên hiển hiện. Đáng sợ thiên uy giáng lâm, trên bầu trời kim bạch sắc tường vân đột nhiên tụ. Tùy theo, oanh. Trong nháy mắt một chút, thần mang chói mắt, trọng tiễn kiếp lôi lấy thế sét đánh không kịp bưng tai rơi xuống. Âm vang bổ về phía Alien Mẫu Hoàng, bởi vì toàn thân nó bị phong cấm, cho nên đạo này mũi tên lôi không có chút nào ngoài ý muốn bổ vào đỉnh đầu của nó. 4 lần bạo kích, phốc thiên phạt kiếp lôi bên trong. Biến dị Alien Mẫu Hoàng đầu phía ngoài cứng rắn xương xác trực tiếp nổ tung, lộ ra bên trong óc, sau đó bị lôi đình đảo qua, mặt ngoài trong nháy mắt cháy đen, như là bị nướng chín đậu hủ não, đúng là tản mát ra một cỗ quỷ dị dị hương, lấy tật trọng phi tiễn vì lôi trùng sáng tạo thần lôi bổ vào đỉnh đầu cùng bổ vào cái khác bộ vị, tạo thành tổn thương là hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có thể nói là ngày đêm khác biệt. Vẻn vẹn từ gấp đôi công kích cùng 4 lần bạo kích hai cái này chữ số bên trong, liền có thể trực tiếp cảm nhận được. Nếu như là tại Alien Mẫu Hoàng thời điểm cực thịnh, một kích này muốn đánh trúng đầu lâu của nó nhất định là muôn vàn khó khăn. Nhưng bây giờ, tại nhiều mặt nhân quả tác dụng dưới, khiến cho nó cuối cùng bị đạo này thần lôi đánh trúng đầu nhược điểm. Tại nó vốn là trọng thương thời điểm, đây chính là muốn mạng một kích. Phù phù, nó cái kia khổng lồ thân thể ngã xuống. Một khắc cuối cùng, nó nhìn thấy chính là Hòa Thượng cùng Tạp Mao đạo sĩ. Thần Côn ba người như mãnh hổ hạ sơn giết ra đến. Đem cuối cùng 2 con thiết huyết alien cùng 3 con phổ thông alien chặn đứng. Đối với vừa rồi trong điện quang hỏa thạch chiến đấu phát sinh, Tần Trường Phong ngắn ngủi tổng kết một chút, tổng cộng có 2 điểm. Thứ nhất, kỹ năng là chết, người là sống, uy lực nhìn lên tới lớn hơn nữa kỹ năng. Kỳ thật cũng có được chính mình gông cùm xiềng xích, nếu như thả ra thời cơ không địch lại, hoặc là dùng đến không tốt. Kết quả sau cùng cũng rất có thể chỉ là thả cái chói lọi trăng hoa mà thôi. Thứ hai, đoàn đội tác dụng thật không thể bỏ qua, cho dù là yếu hơn nữa đồng đội, dù là chỉ có thể thay ngươi ngăn lại 1 lần công kích. Nhưng chỉ cần hắn có thể làm được, vậy chính là có dùng. Chiến đấu bên trong bất cứ người nào đều có giá trị của hắn chỗ. Liền nói vừa rồi, nếu như không phải Vân Tú mấu chốt kiểm soát, Tần Trường Phong rất khó cam đoan mũi tên lôi có thể bổ trúng Alien Mẫu Hoàng đầu. Coi như bị Thiên Ti La Võng khống chế lại thời điểm cũng không được. Lúc kia nó chỉ là không thể di động, thân thể cái khác bộ vị còn có thể động đậy. Chỉ cần dùng một cánh tay ngăn trở, thần lôi tạo thành tổn thương liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc này, những người khác nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn nhìn qua chết đi alien mẫu hoàng, nhìn lên bầu trời bên trong vẫn phát ra cuồn cuộn lôi âm kiếp vân. Đều bị kinh ngạc đến ngây người, lâm vào hóa đá. Trên chiến trường ngoại trừ quấn quýt lấy nhau alien cùng ba cái thần côn, trong lúc nhất thời tất cả đều lặng ngắt như tờ. Thần thánh chi thư, hơn một phút đồng hồ qua đi, mới từ Predator thí luyện giả phát ra thì thào nói nhỏ, phá vỡ yên tĩnh. Lúc này hắn kim loại đen dưới mặt nạ trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng, mang theo một tia sợ hãi. Kia là đối với vật gì đó kiêng kỵ tới cực điểm biểu hiện, mà từ hắn nói nhỏ bên trong liền có thể biết được. Hắn kiêng kỵ chính là Tần Trường Phong trong tay thần thánh chi thư. Người vậy mà có thể nhận ra, đã từng thấy qua, giúp ba cái thần côn giải quyết còn lại alien về sau. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên đi ra phía trước hỏi. Predator thí luyện giả hít một hơi thật sâu nói, số 21 thông thiên tháp cũng có người nắm giữ một chương cùng loại trang sách. Từ đây, chưa bại một lần, số 21 thông thiên tháp, ngoại tầm tay với A. Tần Trường Phong ngầm tự thở dài một câu, cũng không biết là cái gì tâm tính, mặt ngoài lại nhàn nhạt hỏi, người này tên là gì tại Dâm Thần. Tần Trường Phong nhướng mày, Ngân Thần, Predator thí luyện giả gật đầu, Dâm Thần. Tần Trường Phong im lặng, cũng không biết là minh bạch vẫn chưa hiểu. Hắn trực tiếp lời nói xoay chuyển nói ra, hiện tại ngươi có ý nghĩ gì? Predator thí luyện giả hỏi ngược lại, ngươi muốn thế nào? Ba cái thần côn, còn có đã được cứu tỉnh Poaka, AD cùng Vân Tú đều đi tới. Tần Trường Phong mặt không biểu tình, nói, ngươi chuẩn bị dùng cái gì mua mình tính mệnh, còn có nếu như ngươi xuất ra nổi giá, ta cũng không ngại đem Predator trưởng lão lệnh bài giao dịch cho ngươi. Hắn thực sự nói thật, đầu tiên lệ thuộc vào số 21 thông thiên tháp Predator thí luyện giả tại cái này trận lên cấp chiến. Kết thúc về sau, cùng hắn cũng không có trực tiếp mâu thuẫn. Đến mức về sau số 21 thông thiên tháp khả năng lần nữa cùng số 23 thông thiên tháp sinh ra cạnh tranh lo lắng, thuần túy là buồn lo vô cớ. Xin nhờ, thông thiên tháp bên trong nhiều như vậy thí luyện giả, cần Tần Trường Phong một người lo lắng loại sự tình này. Vô luận là hắn hay là Predator thí luyện giả, bây giờ tại đều tự thông thiên tháp bên trong chiếm đoạt phân lượng cũng còn chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Mà thôi, thứ yếu khối này nhiệm vụ lệnh bài chỉ có tại số người cực ít trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng vốn có. Liền thí dụ như trước mắt Predator thí luyện giả, nếu không trở lại thông thiên tháp cũng rất khó bán một cái giá tốt. Về phần mình đi giả trang Predator chiến sĩ mở ra nhiệm vụ ẩn, cũng nghĩ biện pháp trở thành Predator trưởng lão cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Chỉ bất quá độ khó quá lớn, tỷ lệ sai số quá thấp, hơn nữa thu hoạch được đồ vật cũng cùng hắn cường hóa lộ tuyến không hợp. Cho nên ý nghĩ này Tần Trường Phong chỉ là trong đầu nhất truyền. Lập tức liền trực tiếp từ bỏ, Predator thí luyện giả phát tới một đoạn tin tức đồng thời. Nói ra, Alien nguyên thủy bản đồ gen thêm cái này sử thi đạo cụ. Đổi Predator trưởng lão lệnh bài cùng tính mệnh. Đoạn tin tức này chính là hắn nói hoàng kim. Trang bị thuộc tính, công trình sư phòng thí nghiệm, phụ trợ chủng loại đặc chủng đạo cụ, sản xuất thế giới, bắt đầu nguyên chiến, đạo cụ phẩm chất, đặc thù hoàng kim, chất liệu, hợp kim, không gian cầu, pha lê các loại. Cường hóa đẳng cấp, không thể cường hóa, thuộc tính, tiến hành sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu lúc tư duy nhanh nhẹn độ tăng lên 30%. Tác dụng nói rõ, nên đạo cụ từ sử thi phẩm giai vĩnh cố không gian cầu phong ấn cả một cái công trình sư tộc tối cao. Phòng thí nghiệm mà hình thành, thí luyện giả có thể tại huyễn tưởng thế giới bên ngoài bất kỳ địa phương nào đem không gian cầu. Bên trong phòng thí nghiệm phóng xuất, bên trong có được các loại công trình sư tộc nghiên cứu sinh vật gen kỹ thuật dụng cụ thí nghiệm. Sau khi tiến vào tự động thu hoạch được thiết bị phương pháp sử dụng. Trong phòng thí nghiệm hết thảy dụng cụ thí nghiệm có vĩnh cố thuộc tính. Trừ phi gặp hủy diệt tính ngoại lực đả kích, nếu không vĩnh viễn sẽ không hư hao. Trang bị điều kiện, quân hàm giáo úy, cơ sở thí nghiệm đẳng cấp LV3 trở lên. Đánh giá, nếu như ngươi không biết làm sao sử dụng nó, thậm chí cho rằng nó không xứng với sử thi đánh giá, liền mau đem nó giao dịch ra ngoài. Nhớ kỹ, nhất định phải lấy sử thi trang bị giá cả giao dịch. Nếu không ngươi chính là không có thuốc nào cứu được não tàn. Kiện trang bị này hiển nhiên 80% trở lên có thể là cùng alien nguyên thủy bản đồ gen cùng một chỗ đạt được. Từ có người nguyện ý dùng một cái vĩnh cố không gian cầu đến phong ấn phòng thí nghiệm này, liền có thể biết trong đó thiết bị cùng thiết bị nhất định cực kỳ đầy đủ. Ý vị này, một khi đạt được kiện trang bị này, chẳng khác nào trực tiếp có được một gian sinh vật cao cấp gen phòng thí nghiệm. Cái này đối với những sinh vật kia chủng loại cường hóa thí luyện giả, thậm chí tuyệt đại đa số khoa học kỹ thuật khuynh hướng cường hóa giả mà nói, đều tuyệt đối có được không cách nào tưởng tượng dụ hoặc. Phải biết ngoại trừ loại này đường tắt, thí luyện giả nghĩ muốn tại thông thiên tháp hoặc là thế giới hiện thực dùng cho một gian chính mình phổ thông phòng thí nghiệm, đều muốn trải qua các loại gian nan mới có thể gom góp đại bộ phận thí nghiệm khí cụ. Huống chi còn là loại này đến từ cao đẳng văn minh đỉnh cấp phòng thí nghiệm. Một cái tốt phòng thí nghiệm, đối bọn hắn nghiên cứu gen cường hóa trợ giúp, tựa như Tần Trường Phong dạng này người tu luyện mở ra gấp bội tu luyện hình thức đồng dạng. Alien nguyên thủy bản đồ gen cùng căn này phòng thí nghiệm chung vào một chỗ. Một đầu sinh vật gen cường hóa lộ tuyến đại đạo liền trực tiếp hiện ra tại trước mặt. Tần Trường Phong nhìn AD liếc mắt, hắn cho rằng những này có thể để AD chân chính hướng đi trở thành cường giả con đường, mà không phải một mực ở vào thuần túy phụ trợ địa vị. Trên thực tế, cổ trùng cũng có thể nói là sinh vật bồi dưỡng kỹ thuật một loại, hơn nữa còn là tương đối thấp quả nhiên một loại, bởi vì bồi dưỡng cổ trùng thời điểm, phần lớn cũng giống như David bồi dưỡng alien đồng dạng. Chỉ có thể làm ngẫu nhiên biến dị, đối với trong đó nguyên lý cũng chỉ biết nó như thế mà không biết giá trị. Sinh vật gen lộ tuyến thì hoàn toàn khác biệt, nó là chân chính từ sinh mệnh bản chất gen cấp độ tuyển chọn ưu hóa. Tần Trường Phong dám cam đoan, có căn này phòng thí nghiệm về sau, AD về sau bồi dưỡng được cường lực cổ trùng tốc độ cùng năng lực, tuyệt đối sẽ xuất hiện vượt qua thức phi thăng. Hơn nữa, một khi hắn thật đi thông đầu này cường hóa lộ tuyến, như vậy về sau tại trong thế giới hiện thực cũng đem có thể phát huy khó có thể tưởng tượng tác dụng. Thử nghĩ nhìn, hấp huyết quỷ cùng người sói tiếp tục tiến hóa, lại biến thành bộ dáng gì? Còn có ma thần phải chăng cũng có thể thông qua gen kỹ thuật trở nên càng cường đại? Thậm chí là chính hắn cũng không phải không có giữ lại nguyên thủy nhân tộc bản chất dưới tình huống tiến hành một số phương diện gen ưu hóa, tại kia chút cao đẳng thế giới bên trong xuất hiện như là thần thể, đạo thể loại hình các loại thể chất, tại Tần Trường Phong người đã hiểu bên trong cũng bất quá là một ít đột biến gen tiến hóa sau sinh ra ưu hóa mà thôi. Nói cho cùng, dù là thể chất cường đại tới đâu, bọn hắn trên bản chất vẫn như cũ là nhân loại, mà nguyên thủy nhân tộc ưu thế có phải hay không tựa như một trương giấy trắng đồng dạng. Chính là bởi vì bản thân thuần túy, cho nên tại thích hợp nhất thời điểm mới có thể đi vào đi thích hợp nhất chính mình tiến hóa.